của nó 3 đời mới được lấy anh làm chồng. Bởi vì anh thông minh, thậm chí cái đứa con của ảnh nó cũng phải có phước 3 đời mới đầu thai làm con ảnh. Đứa con đó là một cái hạt giống rất là quý hiếm, được lấy anh và đẻ đứa con là cái may mắn của nó rồi, nó còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà ảnh ra đường đó thì ảnh gặp phụ nữ thì ảnh nhé nhái lẳng lơ như là ta đây là người đẹp trai. Thì biết được là ảnh đang bị cái bệnh gọi là bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay một câu chuyện mà nói về cái cuộc sống bình thường thôi, về cái nhân cách của một người. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện như thế này nè. Là đôi khi đó, quý vị, hay Ngọc Nhi cũng vậy, chúng ta lấy chồng, lấy vợ, chúng ta muốn tìm một người mà một người phớ nổ hợp với chúng ta, rồi thông cảm, hai người phải hiểu nhau mới là ở với nhau bền. Cho nên người ta có một câu vậy nè, là mình tìm hiểu nhau cho kỹ, bởi mình hiểu nhau rồi mình cưới nhau. Nhưng khi cưới nhau về, cũng bởi vì hiểu nhau quá cho nên người ta bỏ nhau, là bởi vì lòi những cái tánh xấu mà không thể nào chấp nhận được, mà hồi cưới chưa có hiểu hết, đúng không vị? Tìm hiểu chưa hết. Thì câu chuyện như thế này là có một người phụ nữ tâm sự với Ngọc Nhi là cô ấy có một người chồng. Và thưa quý vị, chồng cô ấy đó là một người dường như là chỉnh chu đến mức mà không thể tưởng tượng được. Ngọc Nhi gặp ảnh đó rồi, ảnh ở thành phố Ngọc Nhi. Thì cái đôi giày của ảnh mang á, không miếng bụi, quần tây, áo sơ mi, đóng thùng, và cài tay áo lại, cài cái tay lại đây, rồi tóc tai. Nhìn cái bề ngoài ổng như một người nghệ sĩ lên sân khấu rồi đó, đi như một người nghệ sĩ chuẩn bị lên sân khấu. Rồi ăn nói thì từ tốn nhỏ nhẹ, từ cái thế ngồi nói chuyện cho tới mọi thứ mình không có bắt được chỗ nào hết. Có nghĩa rằng ảnh đã sắp xếp hết. Thì Ngọc Nhi có học về tâm lý, trước kia Nhi có học mấy năm. Thì họ nói như vậy nè, khi một người nói chuyện với mình, mà họ ngồi trước mặt mình, họ từ tốn nhỏ nhẹ, câu nào ra câu đấy, thì những người đó họ rất là thông minh và mình rất là đáng sợ. Bởi vì trong đầu họ đó, họ sắp xếp hết rồi. Câu nào nên nói, câu nào nên hỏi, câu nào nên trả lời và câu nào không trả lời. Những người đó là những người rất là thông minh và cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà họ thông minh sai chỗ là họ, nếu mà họ gian dữ lắm. Còn họ giỏi là họ giỏi dữ lắm. Thì bạn Ngọc Nhi là cái người như vậy đó. Thì bây giờ anh ấy rồi. Và quý biết không, ảnh là một cái doanh nghiệp nhỏ, nhưng mà khi ảnh mướn nhân viên đó, là Ngọc Nhi cũng từng có một cái cơ hội, những cơ hội làm việc chung trong thành phố mà. Thì như vậy nè, khi ảnh mướn nhân viên về, ảnh lựa người giỏi ảnh mướn, nhưng mà hầu như không ai ở lại hết trơn á, là bởi vì ảnh muốn người ta phải răm rắp là thuê ảnh. Ví dụ ảnh đưa một câu hỏi ra, ảnh đưa một câu hỏi là, ảnh đưa ba câu hỏi là nên chọn cái hình này, ảnh cho một cái group người chọn. Nhưng mà ai chọn người ảnh lấy, nhưng mà ví dụ như là 8 người đều chọn cái hình thứ nhất hết, nhưng chỉ mình ảnh thứ hai, hình thứ hai thôi. Thì lúc này ảnh vẫn lấy hình thứ hai, dù rằng ảnh được câu hỏi ra, ảnh kêu ta góp ý là số nào đông thì mình lấy. Là bởi vậy đó, rằng cái hình thứ hai đó thử nhân viên thôi, chứ không ai suy nghĩ bằng ảnh hết. Ảnh vẫn có đủ cái lời nói, cách diễn đạt và thuyết phục để làm sao mà người ta phải im lặng cho ảnh chọn cái hình thứ hai. Ảnh ghi gớm vậy đó quý vị. Và nhân viên ảnh mướn đó, về nhân viên sale hay là nhân viên bán hàng đó, thì là ảnh đều là, tức là người ta có tài, mình mướn người ta về để điều hành phòng sale, hay là mình mướn người ta về để mà mình cho người ta điều hành cho mình. Nhưng mà họ không được dùng cái ý tưởng của họ. Nếu ý tưởng đó đưa ra là ảnh bác liền. Có nghĩa rằng giống như là ảnh mướn một người để tuân lệnh của ảnh hơn là ảnh dùng cái ý chí người ta. Thì vợ nó có nói như vậy nè, anh mướn người đó để mà anh dùng bỏ tiền anh mua chất xám của họ để họ phụ với anh điều hành và đưa những cái đường hướng tốt nhất. Nhưng mà rồi anh mướn người về, anh bắt họ phải điều hành theo ý của anh, thì chắc chắn không ai làm được hết. Bởi vì người có tài sẽ bỏ đi. Và đúng, người chứng kiến vợ thất vọng với ảnh nhiều lần vấn đề đó lắm. Còn ở nhà đó thì nhiều lần mở anh tâm sự là ảnh ví dụ xào đồ ăn thì ảnh nói rằng là em xào sao nhiều nước vậy, hay nấu canh nhiều nước vậy, bớt nước lại. Đàn bà không biết tính toán gì hết, xem chiên cá lạc vậy thêm tí nước mắm, hay là chiên mặn vậy, hay là sao không lấy cái chảo mà xào mà phải lấy cái son mà xào, hay là ủa cái chảo này phải xài cái nắp này, sao xài cái nắp nhỏ hơn. nó lọt khỏi một cái chảo còn sao. Nhà vợ nó cứ lấy lại cái nắp nhỏ, nó ụp vừa cái lần ở trong. Rồi hay là ra đường thì cái mặc cái áo này nó không hợp với em, hay là em được số ngón tay màu đậm, số ngón tay màu đậm coi em có sai, em thích số ngón tay không được số ngón tay. Rồi hay là tóc phải cột kiểu này, hay là cái màu áo này không hợp với em, cái đôi giày này mang giống ai hết. Nói tóm lại là ảnh điều hành vợ ảnh giống như là ảnh đang cuốn được đứa con gái của ảnh vậy đó. Và trong cái chuyện bếp núc, chuyện dọn dẹp nhà cửa, ảnh đều phải để ý và bắt chị vợ phải làm giống như vậy. Thì chị rất là mệt mỏi và nhiều lần cái tâm sự lắm quý vị. Nhưng mà ảnh ra đường đó thì ảnh gặp phụ nữ, ảnh nhé nháy lẳng lơ như là ta đây là người đẹp trai, ta ẩm ờ, ta cua hay gì đó. Ảnh thấy là cái tính của ảnh là như vậy. Ảnh thích cho người ta khen ngợi mình. Và nhân viên cũng vậy. Người nào mà tuân phục khen ảnh thì người đó ưu tiên, còn người nào mà thẳng thắn là không được. Thì khi mà chị ở tâm sự và đòi ly dị thì Ngọc Nhi mới hỏi hết tính cách ở trong nhà, và qua những lời tâm sự bấy lâu nay của hai người cũng chơi chung với nhau lâu rồi thì biết được là ảnh đang bị cái bệnh gọi là bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ cái bệnh này để quý vị có người vợ hay là người chồng, mà cái bệnh này đó là đa số là đàn ông bị nhá. Thì nếu quý vị gặp một cái người chồng bệnh này thì xin quý vị là chia buồn quý vị, tại vì họ sẽ không bao giờ thay đổi về cái bệnh của họ rồi. Thì bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ, Ngọc Nhi đã ghi rất là rõ ra để Ngọc Phi nhìn được, có thể là ông chồng quý vị hay là người vợ quý vị. Cái chị bạn, cái em bạn Ngọc Nhi đó là coi như là cô chịu đựng là 13 năm rồi và có một đứa con với nhau. Đứa con gái đó năm nay đó là 11, 12 tuổi rồi. Và cổ quyết định ly dị bởi vì cổ không chịu nổi cái cảnh mà cứ chiếc xe của cổ đi, ở nhà có hai chiếc, chồng chiếc, vợ chiếc. Mà mỗi lần mà chiếc xe của ổng thì không một hạt bụi ở trong, nó sạch khủng khiếp. Nhưng mà mỗi lần mà ổng đi chiếc xe của cổ hay là đổi chiếc xe, là nhìn thấy xe cổ là ổng nói là cằn nhằn. Ổng bắt cổ phải làm y chang cái xe của ổng. Và chê như là cái gì thuộc về ổng thì ổng kỹ lắm. Mỗi sáng đó là ổng chỉnh chu trước khi ra đường. Và trong nhà ổng dạy con gái cũng vậy. Ổng bắt con gái ổng là phải ăn cái gì và không được ăn cái gì, phải uống cái gì và không được uống cái gì. Và đến nỗi đứa nhà đứa trẻ đó nó bị ức ức á. Và mẹ nó vừa rồi phải dắt đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng là nó bị một cái bệnh gọi là bị stress, bị depression, bị áp lực. Thì chính nó gặp bác sĩ tâm lý riêng. Thì bác sĩ tâm lý riêng nói là khuyên nó là nên nói chuyện với ba nó. Thì cổ quyết định cổ ly dị bởi vì không chịu nổi nữa. Thì vì nó làm trước khi ly dị thì mày phải tìm hiểu rõ cái bệnh của chồng mày trước. Thì mày khuyên ổng. Thì đây là cái bệnh mà như tìm hiểu như thế này là một dạng bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ, là một dạng rối loạn tâm thần. Bệnh ái kỷ nó gọi là cái bệnh như là personal disorder. Đó là một cái rối loạn nhân cách. Trong đó đó, cái người có cảm mắc cái bệnh này đó có cảm giác tự đề cao quá mức, luôn luôn muốn được ngưỡng mộ và thiếu sự thấu cảm với người khác. Đây là một trong những rối loạn, một rối loạn thuộc nhóm nhân cách cụm B, nhóm rối loạn cảm xúc và hành vi kịch tính không ổn định. Nguyên nhân của bệnh ái kỷ nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính xác đó hầu như là sự kết hợp các yếu tố sau. Một là môi trường nuôi dưỡng. Nếu cái người chồng mình, người vợ mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường quá chiều chuộng, khen ngợi quá mức mà không đi kèm với định hướng đúng đắn. Hai là gia đình quá nghèo, đứa trẻ bị xem thường, thiếu quan tâm hoặc bị lạm dụng, từ đó phát triển cái sự phòng vệ bản thân cao quá mức và tự bảo vệ mình. Ba là ảnh hưởng xã hội, là cái xã hội mà nó thấp thì làm cho họ muốn cái văn hóa đề cao cái tôi. Sự nổi bật thành công vật chất cũng có thể góp phần nuôi dưỡng bệnh ái kỷ. Thì thưa quý vị, biểu hiện của người bệnh ái kỷ, thứ nhất là tự cho mình là quan trọng, luôn nghĩ rằng mình vượt trội hơn người khác, cần được đối xử đặc biệt. Hai là không thấu cảm, không thấu hiểu hoặc không quan tâm đến cảm xúc hay nhu cầu người khác. Thứ ba, thích được ngưỡng mộ quá mức, thường xuyên thích được kiếm sự chú ý và muốn được khen ngợi. Thứ tư là tự phụ kiêu ngạo, thể hiện thái độ tịch thượng coi thường người khác. Cái nặng nhất nữa kèm theo là luôn lợi dụng người khác, sử dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân mà không quan tâm đến hậu quả. Và kế đến nữa là phản ứng tiêu cực trước chỉ trích, dễ nổi nóng. Thưa quý vị, thì Ngọc Nhi đó mấy kêu cổ về coi cái bài Ngọc Nhi lại, và Ngọc Nhi ngồi nói chuyện với cổ đó thì mới thấy rằng nè, đúng bon cái ông chồng của cổ đó luôn luôn nghĩ rằng là mình là người thông minh, mình là người giỏi, và ảnh có ngồi nói chuyện với Ngọc Nhi 2 tiếng đồng hồ. Em mới thử ảnh thì ảnh nói rằng ảnh là nói chuyện với ông hồi ảnh là ảnh là người thông minh nhất và ảnh là người giỏi nhất. Anh nói vợ ảnh đó phải là cái người mà phải nghe theo ảnh. Vợ ảnh lấy ảnh là có phước lắm rồi, phước của nó 3 đời mới được lấy anh làm chồng, bởi vì anh thông minh và nó đẻ một đứa con. Đứa con đó là cái hạt giống rất là quý hiếm, được lấy anh và đẻ đứa con là cái may mắn của nó rồi, nó còn đòi hỏi gì nữa. Rồi thiếu thấu cảm là không hiểu hoặc không quan tâm cảm xúc, thì ảnh là một cái người mà khi vợ ảnh than phiền cái gì hay là không muốn ăn cái gì thì anh cứ ép ăn, là ăn cái này nó tốt cho em, sao em ngu quá vậy. Nhưng chứng kiến một lần chỉ không thích ăn cá mà đi ăn tiệc chung thì ảnh ép vợ anh phải ăn cá. Ăn cá là bổ cái gì đó mà sao em ngu, không biết ăn, cứ ăn thịt, ăn thịt không mà nó không biết nghe. Và mỗi lần đi ăn tiệc mà có thịt ảnh gắp thịt ra ảnh bỏ ngoài, không mà chỉ ăn, tại bên ăn cá. Là cái này thiếu thấu cảm, không hiểu hoặc không quan tâm đến cảm xúc nhu cầu người khác, cần được ngưỡng mộ quá mức. Yes. Khi mà Ngọc Nhi khen ảnh cái gì đó thì ảnh bắt đầu ảnh kể hết những cái tốt của ảnh cho Ngọc Nhi nghe. Rồi thể hiện thái độ trịch thượng coi thường người khác. Yes. Có một lần tôi chứng kiến ảnh là hai người nhân viên của ảnh mới vào làm ở Việt Nam mới sang, thì trong cái vấn đề khiên đồ vận chuyển đó thì thưa quý vị làm ảnh chỉ mà làm có hiểu, ảnh nói một câu trước mặt Ngọc Nhi mà Ngọc Nhi sững sờ luôn. Mà may là hai người này mới sang, ảnh nói như vậy nè, bởi vì hai đứa bay ngu cho nên nghèo hoài. Ngọc Nhi sững sờ luôn, biết trời, anh đang nói gì kỳ vậy, anh nói người ta ngu người ta nghèo, anh đang nói kỳ vậy chứ còn gì nữa, ngu thì nói ngu chứ làm sao. Ngọc Nhi bỏ đi, và từ đó Ngọc Nhi bớt liên lạc với anh rất là nhiều, bởi vì Ngọc Nhi chơi với người vợ là nhỏ Ngọc Nhi, anh ấy thì lớn Ngọc Nhi 1 tuổi hay mấy tháng gì đó, nhưng mà Ngọc Nhi thấy là không chấp nhận được rồi. Rồi tự phụ kiêu ngạo coi thường người khác là anh ấy có, lợi dụng người khác là yes. Anh nói một lần vậy nè, Ngọc Nhi lúc mà còn chơi chung với nhau đó, khi Ngọc Nhi hay đi uống cà phê với anh với lại một trong nhóm người 3-4 người phụ nữ có nam giới có đó phải làm ăn, thì tình cờ trong lúc ngồi thôi thì Ngọc Nhi nói chuyện xong xuôi, Nhi nói là anh có thường uống cà phê không, quán này cũng dễ thương lắm, mình bàn việc nó cũng yên tĩnh. Nó nói là không, ảnh không bao giờ uống cà phê với một người nào mà nếu người đó không có lợi. Tốn 1-2 tiếng ngồi cà phê để vô ích, không tốn 1-2 tiếng đó tôi làm được bao nhiêu tiền. Thì Nhi nói what the hell, cái quỷ quái gì đây, cái ông đồng có khùng không vậy. Nhưng mà Ngọc Nhi không quan tâm, Ngọc Nhi nghĩ rằng thôi chuyện là của vợ, ông chịu đựng. Rồi là lợi dụng người khác nha, không có lợi với ảnh, ảnh không chơi. Trong tình yêu cũng vậy, có nghĩa rằng ảnh luôn luôn đặt vợ ảnh kể lại là trong tình gia đình tình yêu vậy, là ảnh luôn luôn phải có điều kiện, có vấn đề chứ không có gì miễn phí hết. Rồi ghen tị với người khác, ảnh một cái hay nhất là ảnh giấu sự ghen tị bằng cách ảnh nói xấu khéo để người ta cảm thấy mặc cảm. Phản ứng tiêu cực trước chỉ trích là có một lần là vợ anh rồi Ngọc Nhi đó khoảng 10 giờ đêm, là giờ anh sao có nhiều lần như bực bội áp lực về cuộc sống và anh á, thì giờ nói rằng tại sao anh cầu toàn quá vậy, anh nhìn lại bản thân anh đi, anh luôn luôn đòi hỏi mọi người như thế nào đó, anh không nhìn lại anh đi. Thì lập tức một trận chiến khủng khiếp xảy ra và những lời mạ lị nặng nề nhất lại chửi cho cô vợ. Thưa quý vị, nếu mà mình gặp một người đàn ông hay một người vợ mà có những đức tính như Ngọc Nhi nói hồi nãy giờ đó, thì thật sự ra Ngọc Nhi khuyên quý vị đó là nên cho đi bác sĩ tâm lý. Và trong cái bài học Ngọc Nhi dịch đây nè, là thật sự đó, nếu bạn muốn đó mà tìm hiểu phân tích kỹ là cái bệnh ái kỷ, yêu bản thân quá mức hoặc yêu lành mạnh, thì nên cho họ đi bác sĩ tâm lý. Mà họ không đi thì phải có một cái cách sống và phản ứng với họ thật là mệt mỏi. bởi vì mình phải chịu được và hiểu được họ. Vì vậy thưa quý vị, thì xin nhắc lại đó là người bà Ngọc Nhi thì bây giờ đó là cô ấy đã quyết định ly dị rồi. Thì khi mà Ký phát hiện ra thì nó tóm lại là cô đã đau nào đó rồi. Sau khi ly dị thì anh ấy là cứu một người phụ nữ khác. Thì cái người phụ nữ này cũng về sống và anh là được cũng vài năm. Nhưng mà cái người phụ nữ trẻ này nè là ở Việt Nam mới sang. Cho nên mọi cái gì ảnh rất là thích là bởi vì ảnh dạy hết. Ảnh dạy vợ ảnh á. Mình liên cảm anh dạy con ảnh vậy đó. Thì cái cô vợ này sống được cho anh 4 năm. Thì bây giờ lại đòi chia tay. Là bởi vì là không chịu nổi làm cổ tâm sự với người vợ lớn. Tại người vợ lớn thật sự là cũng ở chung thành phố mà thỉnh thoảng cũng gặp nhau vấn đề con cái. Thì cô nói rằng cô không chịu nổi. Sao mới đó chị chịu nổi. Tại vì ổng ly vị xong mới về cưới cô này. Cho nên hai người hàng hoàng không có thù quán gì nhau hết. Cũng như là đúng một người biết nhau vậy thôi. Thì cô nói rằng là áp lực với cổ tính mức mà là không chịu nổi luôn. Có nghĩa rằng là ảnh không biết ăn bệnh quý vị. Ảnh luôn luôn cầu toàn. Ảnh nghĩ rằng ảnh là người cầu toàn. Nhưng thật sự rằng những cái gì thuộc về ảnh đó thì ảnh nghĩ rằng là perfect. Thậm chí cái đứa con của ảnh nó cũng phải có phước ba đời mới đầu thai làm con ảnh, hay là có phước ba đời, bảy đời mới được làm vợ của ảnh. Hay là giống như là khi mình làm đồ ăn đó, ảnh cũng phải bắt mình làm chỉ theo cái hướng anh làm, cái nắp nồi phải đậy cho đúng nữa. Thành ra vì cái lý do đó đó mà cô thiếu nhìn cũng bắt đầu đang chuẩn bị bỏ chạy. Thì thật sự thưa quý vị, cô mới nói rằng anh làm bây giờ đến mức này rồi thì có cần cho biết cái bệnh ái kỷ không? Nhưng nó không cần cho, tại vì những người họ bệnh đó đó họ không có nghe đâu. Thì thưa quý vị, nếu quý vị gặp một người chồng mà có những cái tính như chị nói, xin nhắc lại nè, bệnh ái kỷ đó là những dấu hiệu đây. Thứ nhất, tự cho mình là quan trọng, luôn nghĩ mình vượt trội hơn người khác, cần được đối xử đặc biệt bởi mình là người đặc biệt. Thứ nhì là thiếu thấu cảm, không hiểu hoặc không quan tâm đến cảm xúc nhu cầu người khác. Thứ ba là thích được ngưỡng mộ quá mức, thường thường thì tìm kiếm sự chú ý và khen ngợi. Thứ năm là tự phụ kiêu ngạo, thể hiện thái độ kịch thượng coi thường người khác. Thứ sáu, lợi dụng người khác, luôn luôn tính toán trong tình cảm và những người xung quanh luôn luôn tính những nước cờ cao hơn. Cái nữa là ghen tị với người khác, hoặc tin rằng người khác ghen tị với mình cứ tưởng người ta ghen tị với mình. Cuối cùng là phản ứng tiêu cực trước sự chê bai nào đó. Thì đây là những cái đức tính, những cái tính xấu mà cái người bệnh nó gọi là bị rối loạn nhân cách ái kỷ, ha, là một dạng rối loạn tâm thần tình cảm đó quý vị. Thì mình cần phải tìm hiểu đúng như vậy để mình chạy sớm. Thì cái hôm mà cô Bạc Nhi kể đó là cô chắc cô ly dị, cô không chịu nổi, tại vì cũng khuyên với cô hết lời và gần đây thì cô báo rằng cô ly dị rồi. Thì câu chuyện này xảy ra đã lâu rồi mà Ngọc Nhi cũng thực sự ra đó là cũng suy đi nghĩ lại. Và thưa quý vị, gần đây gặp cổ ngồi nói chuyện lại thì cũng mới kể cuộc hôn nhân xa của chồng cổ, được khi thấy là thật sự ra là đây là cái bệnh rất là nặng. Thì chúng ta phải để ý cho kỹ và hãy quan tâm đến người phối ngẫu của mình. Nếu mình cảm thấy mình là một cái bệnh này thì mình nên biết dằn cảm xúc của mình. Với đây là cái bệnh, mình biết được mình bị, mình tự trị được bằng cách tự dằn cảm xúc và tự điều chỉnh được. Còn nếu người phối ngẫu của mình bị thì mình cũng nên đưa cho họ xem những cái triệu chứng bệnh này. Quý vị lên mạng, quý vị bấm là bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ là bệnh gì và triệu chứng của nó là gì. Thì nó có cái bài này. Thì quý vị sẽ đưa cho người phối ngẫu quý vị biết để chúng ta tránh một cái sự đổ vỡ tiếc nuối của đôi bên. Và thậm chí chúng ta có được quyền tránh cho chúng ta nếu chúng ta gặp người chồng như vậy hay người vợ như vậy. Bởi vì sống với người đó đó, chúng ta luôn luôn là người không có giá trị. Chúng ta luôn luôn là người sai và luôn luôn là người thiệt thòi và luôn luôn là người bị xem thường. Và chúng ta không xứng đáng bị như vậy. Vì vậy quý vị nên tìm hiểu cho kỹ trước khi kết hôn, hoặc lỡ sống với người đó rồi thì hãy cho họ biết rằng những triệu chứng này là của họ. Mà nếu họ không chịu nữa thì chúng ta được quyền bỏ chạy. Bởi vì cái cũng như thấy rất là nhiều và như tìm hiểu đó, thì hầu như đó là trong 100 cái cuộc ly dị mà về vấn đề tính cách của nhau đó, mình bỡ này ngoại tình ra, thì về tính cách của nhau đó thì trong đó đó là hết 80% là người, một trong hai người có bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ mạnh từ nhẹ tới nặng. Cho nên hai cái tính cách không có hợp nhau, một bên thì mãi mãi chịu đựng, một bên thì mãi mãi đè đầu, lên đầu ta ngồi và tự kiêu, tự mãn, tự đại. Thì thú vị, đây là cái bệnh. Nhưng Ngọc Nhi có nói với lại cái anh đó là đã lâu lâu thì có nói vậy là anh à, mình làm người đó mà bệnh tự kiêu, tự đại, tự mãn là mình tự giận đó, là bởi vì sẽ không có ai qua lại với mình đâu. Mà em thấy đó là hình như là anh rất là tự kiêu, tự mãn, tự đại đó. Thì ông nói rằng bởi vì ông là một người đặc biệt và ông biết ông là người đặc biệt, cho nên cái người phụ nữ của ông phải chịu đựng ông, đó là chuyện bình thường thôi. Phước ba đời nhà nó mới lấy được anh làm chồng mà nó còn đi tâm sự với em cái gì nữa. Thì thôi, từ đó Ngọc Nhi rút lui luôn. Thì đây là một câu chuyện mà chúng ta cần học hỏi để chúng ta bảo vệ mình nhé. Nếu quý vị có vợ như vậy, có chồng như vậy, hãy coi đây là cái bài học để bảo vệ mình. Và đừng có dội, đừng có vội vàng mà kết hôn, mà lỡ rồi thì bỏ chạy còn kịp. Bởi vì cái bệnh này mà không trị được thì chúng ta sẽ là nạn nhân của họ cho cả một đời. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng theo dõi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Thì xin kính chào quý vị.